One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, Tử Kinh Hoa. Đứng tại Raihat trước mặt hết thảy 286 người. Đối ứng trên tay bọn họ cộng lại hết thảy 286 khỏa nhân tạo trái ác quỷ thuần thục. Các ngươi hẳn là kiêu ngạo. Raihat cười nói. Cho dù là ở gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trong 1000 người, các ngươi cũng là ưu tú nhất. Cái này một cái Raihat dùng để gánh chịu nhân tạo trái ác quỷ đặc biệt bộ đội là kể từ lúc này khổng lồ Ulysses gia tộc hệ thống bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Chiến sĩ tinh nhuệ đang tiếp thụ các cán bộ huấn luyện sau hiện tại đã phổ biến có được ngàn vạn cấp hải tặc thực lực. Trong đó đám người nổi bật học xong mấy thức Rokusiki đều không phải chuyện kỳ quái gì. Chuyển đổi thanh tiên thưởng lời nói chỉ ít có cái 5-6 ngàn vạn tiêu chuẩn. Mà lúc này đứng tại Raihat trước mặt, liền là những cái kia nhất chiến sĩ ưu tú. Bọn hắn đem nhóm đầu tiên đạt được nhân tạo trái ác quỷ. Trong bọn họ rất nhiều, 3 người. Một khi ăn trái cây lời nói, đại khái liền đã có thể tiếp nhận Haki tương quan huấn luyện. Theo Raihat lời nói, tất cả các chiến sĩ đều lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Hớn hở ra mặt, bọn hắn tôn kính nhất giáo phụ đại nhân khen ngợi bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ rất kiêu ngạo, cho nên ưu tú nhất các ngươi sẽ nhóm đầu tiên đạt được lực lượng. Raihat nói, trên tay các ngươi trái cây là cái gì ta muốn không cần ta nhiều lời. Các ngươi trải qua thời gian dài huấn luyện chính là vì chờ đợi bọn chúng. Xác suất thành công, ước chừng 7-8 phần. Người thành công không cần kiêu ngạo. Con đường phía trước còn dài đằng đẵng. Ít nhất chờ trở thành cán bộ cấp tồn tại lại đắc ý quên hình. Kẻ thất bại cũng không cần đến. Nhụt chí, dù cho không có đạt được năng lực, chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng, gia tộc liền có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh. Một phiên lệ cũ canh gà về sau. Raihat rốt cục tiến vào chính đề. Hắn trịnh trọng nói, như vậy hiện tại, Ulysses các dũng sĩ, ăn trong tay các ngươi trái cây a. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi các dũng sĩ từng cái cao hứng bừng bừng cầm trong tay trái cây. Hướng miệng bên trong nhét, xác suất thành công khoảng chừng 7-8 phần. Ai cũng sẽ không cho là mình sẽ là kia không may 2-3 thành thứ nhất. Mình sẽ thành công thu hoạch được năng lực, sau đó trở nên mạnh hơn. Về sau trở thành gia tộc cán bộ, đạt được giáo phụ trọng dụng, cơ hồ tất cả mọi người mang theo đồng dạng suy nghĩ đồng thời cắn xuống trong tay trái cây. Biến hóa ra hiện tại trong vài giây, 286 người bên trong không ít người thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Sắc bén móng vuốt, răng nanh sắc bén, sắc nhọn sừng thú, khinh bạc lân phiến, mỏng manh lông tóc, khác nhau cái đuôi. Các loại không giống nhau thế nhưng lại là đặc điểm tươi sáng động vật đặc thù tại các dũng sĩ. Trên thân thành hình, nơi này đồng thời, thân thể của bọn hắn cao cũng đang phát sinh biến hóa. Cự phần lớn người thân thể bắt đầu nhổ cao. Ngô, các nữ sinh trong đội ngũ, Yamato nhìn xem phổ biến thân cao đều tại cấp tốc dâng lên các dũng sĩ. Nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói. Nếu là Rain cũng có thể giống bọn hắn dạng này trường cao liền tốt. Ấy, vì cái gì? Nghe được có người hỏi Yamato theo bản năng hồi đáp. Bởi vì rất không tiện a, mặt của nàng có chút ửng đỏ. Không tiện, một mặt ngạc nhiên nhìn xem những người này biến hóa pudding kinh ngạc ngửa đầu hỏi. Chỗ đó không tiện, Rain hiện tại thân cao không phải rất thích hợp sao? Chí ít cùng nàng rất phối hợp. Nếu là cùng ca ca của nàng nhóm đồng dạng cao lớn lời nói. Đó mới là phiền phức có được hay không? Lúc này mới chú ý tới nói chuyện với mình chính là Pudding. Yamato một cái giật mình. Phía sau lưng trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút cứng ngắc. Ha ha, cái kia, ngươi nhìn, hải quân đại tướng. Còn có hải tặc hoàng đế nhóm không phải từng cái thân cao kinh người sao? Rain như thế thấp rất không có khí thế. Chấm ngoặc kép, mới sẽ không. Pudding hai tay vòng ngực hừ hừ nói. Tóc đỏ sang không phải cũng cùng Rain không sai biệt lắm cao sao? Ha ha, ha ha ha, cũng là a. ta thế mà không nghĩ tới. Yamato cứng ngắc mà cười cười. Pudding cũng không có chú ý tới Yamato mất tự nhiên. Nhưng là, đứng ở sau lưng nàng, một thân trang phục nữ bộc Kozuki Hiyori trong mắt hơi híp, hướng phía Yamato ném tìm kiếm ánh mắt. Yamato cùng Pudding nói chuyện phiếm công phu. Thành công thu hoạch được năng lực các dũng sĩ biến hóa đã hoàn thành. Từng cái thân cao hạc giữa bầy gà các thú nhân hiếu kỳ hoạt động thân thể của mình. Thích ứng lấy bạo phát tính tăng trưởng lực lượng. Bọn hắn ở giữa. Số rất ít không có thu hoạch được năng lực các dũng sĩ sắc mặt trở nên có chút hôi bại. Mặc dù Raihat đã có nói hay chưa đạt được năng lực cũng không có gì. Nhưng là lúc hắn thật nhóm phát hiện mình liền là kia không may số ít người thời điểm. Cái này loại tâm lý chênh lệch cũng không phải ngắn thời gian có thể bình phục. Nhưng là hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại thành công thu được năng lực đám người trên thân. Raihat đếm một cái, thu hoạch được năng lực người vừa vặn 230 người. Mà tổng số người là 286 người. Tỷ lệ đại khái là hơn 8/11 điểm. Không sai, Raihat rất hài lòng. Cảm giác như thế nào? Hắn hỏi. Thu hoạch được năng lực các dũng sĩ trầm mặc một chút. Sau đó tiếng ồn ào lập tức vang vọng toàn bộ sân huấn luyện, cảm giác cực kỳ tốt. Lực nhất tăng cường thật nhiều. Uy tạ giáo phụ đại nhân. Hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Nhìn ra được, bọn hắn đều bởi vì chính mình mới được đến lực lượng mà cảm thấy vui vẻ. Về phần bề ngoài bên trên biến hóa. Xin nhờ. Bất quá chỉ là nhiều một điểm bề ngoài bên trên biến hóa mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Mảnh này trên đại dương bao la lực lượng mới là hết thảy. Hy sinh một điểm bề ngoài tính là gì? Huống hồ, rất nhiều người biến hóa cũng còn hoàn toàn không xấu. Còn có loại người thú hỗn hợp cuồng dã mỹ cảm. Rất tốt, Raihat vỗ vỗ tay, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Sau đó hắn trịnh trọng nói. Vậy ta tiếp xuống ta tuyên bố, thu hoạch được năng lực tất cả mọi người sẽ tạo thành một cái mới đoàn thể. Tử Kinh Hoa Kỵ Sĩ Đoàn, ta đem biểu tượng Ulysses gia tộc Tử Kinh Hoa giao phó các ngươi làm huy hiệu. Ta hy vọng các ngươi có thể trở thành gia tộc dưới trướng tối cường chi mâu cùng tối cường chi. Thuẫn, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là càng thêm vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Tử Kinh Hoa Kỵ Sĩ Đoàn. Thế mà đem gia tộc huy hiệu ban cho chúng ta. Thật sự là quá vinh hạnh. Giáo phụ đại nhân vạn tuế. Chúng ta nhất định sẽ vì gia tộc phấn chiến cả đời. Ulysses gia tộc vạn tuế. Các dũng sĩ. Không, hiện tại hẳn là xưng hô bọn họ là Tử Kinh Hoa các kỵ sĩ hưng phấn vô cùng. Đối với bọn hắn mà nói. Đây là trước nay chưa có quang vinh huy. Về phần kỵ sĩ đoàn lãnh tụ. Raihat nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối Bartolomeo nói. Bato, người tới làm kỵ sĩ đoàn trưởng. Vinh hạnh đã đến. Bartolomeo mỉm cười nói. Không có người có dị nghị. Bartolomeo là gia tộc ý nghĩa thực tế bên trên nhân vật số 2. Mặc dù sức chiến đấu không phải Raihat về sau mạnh thứ 2. Nhưng là tầm quan trọng mà nói khẳng định là. Raihat không có ở đây thời gian. Vẫn luôn là hắn tại ra lệnh. Raihat tín nhiệm nhất cũng là hắn. Hắn tới đảm nhiệm đoàn trưởng tự nhiên ra không vấn đề. Đến tận đây, Ulysses gia tộc cũng có được mình nhỏ cán bộ đoàn thể. Tổ chức cơ cấu rốt cục hoàn chỉnh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.